Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 118, phần 118. Chương 118 muộn tới phó bản quy tắc nhìn như có hai cái thông quan ý nghĩ. Kỳ thật chỉ chừa cho nhân loại một cái lựa chọn, phó bản Vưu Ngọc ở trưởng thành trong quá trình tất nhiên sẽ sinh ra mãnh liệt cảm xúc dao động, mà căn cứ này vài lần thế giới phạm vi mở rộng tình huống tới xem. Vưu Ngọc cảm xúc dao động là dẫn tới thế giới mở rộng nguyên nhân chủ yếu, nếu thật sự phải chờ tới phó bản chung hắn sống thọ và chết tại nhà ngày đó, hai cái thế giới nói không chừng sớm đã dung hợp, chân thật trong thế giới không có người sẽ nguyện ý ngồi chờ chết, như vậy chỉ còn lại có một cái lựa chọn. Nại Á thấy mọi người biểu tình đều thu hết đáy mắt, thập phần đắc ý mà giải thích. Đương nhiên, phó bản Vưu Ngọc đã chết chính là thật sự đã chết. Tuy rằng thực đáng tiếc, nhưng là một người tánh mạng cùng một cái trên tinh cầu mọi người tánh mạng so sánh với lại tính cái gì đâu, làm ra lựa chọn đi. Nhân loại, Nại Á cười ha ha nói, ta thập phần chờ mong các ngươi lựa chọn. Trước mặt màn hình bị xúc tua xé thành dập nát, đã hoàn toàn hắc hóa tóc bạc nam nhân thập phần rõ ràng chính mình này cho hả giận hành động không hề ý nghĩa. Nhưng hắn đã vô pháp khống chế nội tâm phẫn nộ, tiêu chuẩn xe điện nan đề bãi ở trước mắt. Đối với toàn nhân loại có lợi đáp án cơ hồ liền ở đề trên mặt. Chính xác lựa chọn không cần nói cũng biết, nhưng Khâu tiểu thư thập phần rõ ràng cruy trong lòng. Thiên bình nghiêng trình độ, liền tính là toàn bộ hệ ngân hà tinh cầu cùng với sinh vật toàn bộ thêm lên, khả năng cũng không bằng Vưu Ngọc một cây tóc quan trọng. Công kích Vưu Ngọc, Krui liền sẽ công kích nhân loại. Liền tính Krui đem hết thảy nguyên nhân quy tội Nại Á không công kích nhân loại, nàng cũng không cảm thấy Nại Á liền sẽ buông tha địa cầu. Cho nên Khâu tiểu thư lập tức lấy ra di động, ở Krui đông đảo đôi mắt nghiêm túc nhìn chăm chú dưới gạt ra điện thoại nói, lập tức, hiện tại lập tức, giúp ta hướng về phía trước xin trò chuyện, triệu khai một bậc hội nghị khẩn cấp, không cần lo cho bọn họ nói cái gì. Trực tiếp cho ta xin hội nghị là được, cắt đứt điện thoại sau, nàng nhìn trước mặt cường đại mà thần bí tồn tại nói, đây là cái bẫy dập, đem chúng ta bãi ở đối lập hai đoan. Hy vọng ngài có thể bình tĩnh tự hỏi không cần mắc mưu, ta đương nhiên sẽ không mắc mưu. Đã bình, tĩnh lại Krui nói, nhưng là ta cũng sẽ không làm hắn đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Trên mặt đất bị xé nát màn hình lại vào lúc này bắt đầu run rẩy, từ khe hở toát ra màu đen nguyễn trùng giống như kim chỉ giống nhau đem nó một lần nữa khâu lại. Hắc ám màn hình lần nữa sáng lên, Nại ám mặt xuất hiện ở Krui trước mặt, hơn nữa thẳng hô tên của hắn nói, ta liền biết ngươi ở nghe được quy tắc lúc sau nhất định sẽ sinh khí, sau đó xé nát ta màn hình, tìm được ngươi, so dẫm toái một con kiến còn đơn giản. Krui nhìn hắn mặt vô biểu tình nói, hắn ngữ học không tồi, bên ngoài màn hình vẫn là hắc. Khâu tiểu thư vừa dứt lời, đột nhiên cả người đã bị tua nhỏ, sau đó giống bị tước hạ vỏ táo giống nhau rơi xuống đất. Nại Á thu hồi chính mình tay lần nữa nhìn về phía Rui mỉm cười, thế nào, thích ta vì Vưu Ngọc sáng tạo phó bản thế giới sao? Hắn khoái hoạt như vậy hạnh phúc, lúc này đây hắn sẽ không lại mất đi cha mẹ sau đó bỏ học đi bán ván sắt con mực, như vậy biểu hiện giả dối không hề ý nghĩa. Rui nói, hơn nữa Vưu Ngọc liền tính không bỏ học nói không chừng cuối cùng cũng đi bán ván sắt con mực. Nại Á nghe vậy lập tức giả mù sa mưa bẹp miệng nói, ngươi luôn miệng nói yêu hắn, lại liền hắn nguyện vọng cũng không thỏa mãn, đây là Vưu Ngọc trong tưởng tượng nhân sinh, nếu là ngươi hủy hoại cái này phó bản, hắn nhất định sẽ hận ngươi cả đời, đây là ta cùng hắn chi gian sự tình, không tới phiên ngươi nói cái gì. Nhận thấy được Nại Á đối thoại dục vọng, Rui bóng ma xúc tua quay cuồng một chút, ngụy trang thành bực bội bộ dáng quất đánh khởi mặt đất. Chậm rãi hướng tới màn hình tới gần, Nại Á nhìn Rui nhíu chặt mày. Hít sâu một hơi nói, ngươi đoán xem ta cảm giác được cái gì? Sợ hãi, hoảng loạn, còn có quyết tâm hương vị, nổi tại không trung màn hình đột nhiên để sát vào. Nại Á hạ giọng nói, ngươi cùng Vưu Ngọc nỗ lực bảo hộ nhân loại đang ở thương lượng như thế nào giết người ái. Nhân, là không lương tâm đồ vật. Ngươi nói đúng sao? Không lương tâm đồ vật liền nên cho bọn hắn một chút giáo huấn. Hai bên đối diện. Rui nhìn Nại Á toàn bao nhãn tuyến dừng một chút nói. Ngươi Mỹ đồng tuyến có điểm phai màu. Nhớ rõ tìm cái thời gian bổ một chút, Nại Á. Hắn theo bản năng giơ tay che lại hai mắt của mình. Nhưng phản ứng lại đây là Krui nhục nhã, ngươi chờ. Ta nhất định sẽ buông xuống nơi đây đem ngươi lại một lần xé nát. Nại Á thanh âm như là móng tay, xẹt qua bảng đen giống nhau chói tai, nhất định. Cho nên mặc kệ nhân loại lựa chọn như thế nào ngươi đều sẽ buông xuống địa cầu hủy. Diệt này hết thảy. Rui nâng lên cằm nhìn xuống Nại Á mặt cố ý kéo dài thời gian nói. Cái thứ hai thông quan phương pháp chính là muốn mượn tay của ta tới hủy diệt địa cầu đúng không? Như vậy mặc dù Vưu Ngọc còn sống, nhưng đối mặt không hề có khách nhân quang lâm cực phẩm con mực vương địa cầu. Hắn cùng chính mình cảm tình cũng không thể quay về từ trước, người không cảm thấy rất có ý tứ sao? Nại Á chậm rãi nói. Nhân loại chuyện xưa tình yêu tổng phải bị chịu khảo nghiệm mới chân quý. Giống như là Psyche ban đêm cấm mở mắt, tình yêu khiến người mù quáng. Nếu Vưu Ngọc nguyện ý vì ngươi mở một con mắt nhắm một con mắt, liền tàn sát đồng loại đều có thể không bỏ trong lòng. Như vậy mới gọi là chân chính tình yêu, hắn nói trước mặt màn hình đột nhiên phân cách thành hai nửa. Nguyên bản hắc ám thủy tộc trong quán lần nữa sáng lên, Vưu Ngọc đứng ở đại bể cá phía trước. Nhìn từng con tươi sống bạch tuộc đột nhiên đi đến sinh mệnh cuối. Phụt lên mực tàu chậm rãi rơi xuống lưu đế, hắn sán lạn tươi cười cứng đờ ở trên mặt cuối cùng dần. Dần trở nên dại ra, không dám tin tưởng nhìn này hết thảy, tại sao lại như vậy? Vì cái gì bạch tuộc lại đã chết? Đến tột cùng nơi nào mới là an toàn địa phương? Theo Vưu Ngọc cảm xúc dao động, đình trệ biên giới tuyến lần nữa hướng ra phía ngoài khuếch trương. Nại Á màn hình lần nữa phân cách, hướng Krui triển lãm những cái đó ở biên giới tuyến chạy đi ra ngoài thoán nhân loại, để lại cho. Người thời gian không nhiều lắm, Nại Á nhìn Krui nghĩ cách cứu viện nhân loại xúc tua cảm khái. Ngươi ở làm vô vị dẫy rùa, dựa theo cái này tốc độ, nhất muộn một tháng nhanh nhất một tuần toàn bộ địa cầu đều sẽ bị Vưu Ngọc thế giới chiếm. Cứ, ngươi ngăn cản không được tất cả nhân loại, Nại Á trong giọng nói tràn đầy ác ý, rốt cuộc không phải chỉ có ngươi bảo bối mới kêu bảo bối. Nhà người khác bảo bối cũng là, mà ở màn hình sau lưng. Krui xúc tua ở hắc ám che giấu hạ vô thanh vô tức mà cắm tiến vào. Dung hợp trong đó bắt đầu cảm thụ được đối phương hơi thở bắt đầu ngược dòng ngọn nguồn, Nại Á tựa. Hồ không hề phát hiện, chỉ dùng chính mình thanh âm mê hoặc trước mặt nam nhân nắm chặt thời gian làm ra quyết định. Không cần mất đi mới hối hận, đa tạ ngươi nhắc nhở. Nhưng là ngươi tựa hồ quên mất một việc. Krui giơ tay vuốt ve quá trên màn hình Vưu Ngọc mặt. Đây là Vưu Ngọc thế giới. Hắn mới là thế giới chủ nhân. Nếu hắn phát hiện không thích hợp tỉnh lại đâu. Đừng quên ngươi vì hắn thiết trí giả cha mẹ. Không cũng bởi vì bị hắn cự tuyệt mà tử vong một lần sao. Ở hắn trong thế giới, ngươi có thể làm cũng không nhiều lắm. Vừa dứt lời Vưu Ngọc thế giới liền đình chỉ khuếch trương. Thậm chí biên giới tuyến từ đình chỉ vị trí còn hồi lui một chút, vừa rồi còn kích động phi thường. Vưu Ngọc bình tĩnh lại, thế giới thời gian đột nhiên đình chỉ, chỉ có trước mặt bể cá ở vặn vẹo run rẩy, bởi vì mực tàu mà vẩn đục bể cá khôi phục sạch sẽ. Đường bên trong tử vong bạch tuộc biến thành xinh đẹp cá cảnh nhiệt đới khi thời gian tiếp tục về phía trước, Vưu Ngọc chữa trị này hết thảy, hắn giống cái gì cũng chưa phát. Sinh quá giống nhau cõng cặp sách từ bể cá trước rời đi. Trong miệng còn lẩm bẩm nói, vừa rồi nhất định là ta nhìn lầm rồi. Bạch tuộc mới không dễ dàng chết như vậy đâu, đừng xem thường hắn tự lành năng lực. Groot Hank, âm ở nải á nách tai vang lên, muốn cho hắn cảm xúc hỏng mất tới hủy diệt thế giới này. Không đơn giản như vậy, một mình đi qua mười mấy năm nhấp nhô Vưu Ngọc. Sau bất luận kẻ nào đều kiên cường, nải á nguyên bản vỡ ra khóe miệng dần dần khép lại. Hắn nhìn chằm chằm Krugan từng chữ một nói, chúng ta đây liền chờ xem. Vô tận quấn quanh giả Krui, người sẽ dùng thảm thống đại giới tới hối hận lúc trước đắc tội ta, ta đến tột cùng khi nào đắc tội ngươi. Nại á cũng không có giải đáp Krui nghi hoặc trực tiếp biến mất ở trên màn hình. Nhưng xúc tua đã bắt giữ đến một sợi rời đi hơi thở. Ý thức chi hải cá heo biển cùng tranh cá mập nhóm phát ra kêu sợ hãi. Đã đi theo mà đi. Krui nói xong hướng tới Khâu tiểu thư phương hướng búng tay một cái. Biến thành vỏ táo nhân loại lập tức quấn quanh đứng lên khôi phục người bình thường bộ dáng. Khụ. Khụ khụ. Khâu tiểu thư kinh hồn chưa định quay đầu nhìn về phía Krui hỏi. Ngươi đến tột cùng địa phương nào đắc tội hắn? Krui nhún vai. Ta cái gì cũng chưa làm. Khả năng bởi vì hắn là mẫn cảm cơ đi. Khâu tiểu thư. Người hội nghị xin cho ta tham gia. Krui nói, hơn nữa ta yêu cầu một cái hướng toàn thế giới người ta nói lời nói cơ hội. Khâu tiểu thư. Này rất khó, Krui, sẽ không làm ngươi khó xử. Ta trực tiếp tìm ngươi lãnh đạo nói. Khâu tiểu thư tỏ vẻ kia thực hảo lập tức phát ra thịnh mời, đột nhiên tuyên bố trò chơi thông quan điều kiện không chỉ có làm tin tức nổ mạnh. Vương Tổng diễn đàn cũng thảo luận hừng hực khí thế. Rốt cuộc Vưu Ngọc là mọi người đều không xa lạ diễn đàn hồng nhân, không ít người chơi còn cùng hắn. Cùng nhau xông qua phó bản, hơn nữa thác hắn phúc an toàn rời đi. Cho nên ở ám sát Vưu Ngọc cùng không chuyện này thượng mọi người đều ở thảo luận cái không. Ngừng, nhưng bởi vì thiệp quá nhiều tin tức quá mức vụn vặt. Lão Lưu không thể không đóng cửa tuyên bố tân thiếp công năng. Chỉ làm đại gia ở cố định trên top thiệp chung thảo luận, tổ đội 1 bằng N. Có vô cao thủ báo danh ám sát hoạt động. Kỳ thật ta cảm thấy sinh hoạt ở thế giới nào đều giống nhau. Có hay không người cùng ta giống nhau? Căn bản không sao cả. Trương Vũ đâu? Trương Vũ ở nơi nào? Ra tới cứu một chút a. Tốc báo. Biên giới tuyến vừa rồi lại hồi lui 5 mét. Vưu Ngọc đang ở dãy rùa. Không cần từ bỏ hắn. Vưu Ngọc về nhà. Vưu Ngọc về nhà có hay không người đang xem tivi? Trương Vũ thượng tivi. Đang ở làm đại gia tin tưởng Vưu Ngọc có thể tỉnh lại. Hơn nữa nói muốn ám sát cũng không thành vấn đề. Nhưng là một khi bị Vưu Ngọc phát hiện cự tuyệt liền sẽ tử vong mà không phải lâm vào ngủ say rậm. Dạp tin tức đổi mới cái không ngừng, mà đề tài nhân vật chính lại không biết này hết thảy, từ thủy tộc quán về đến nhà Vưu Ngọc nhìn đang ở nấu cơm mẫu thân hỏi, mụ mụ, chúng ta khi nào đi bờ biển? Ngươi còn quá nhỏ, chờ ngươi đi sơ chung đi. Mẫu thân nói chuyện đề đột nhiên vừa chuyển, suốt ngày liền biết chơi, tác nghiệp làm xong không có. Vưu Ngọc nghe vậy lập tức xoay người không nghe Vương Bát niệm kinh. Trở lại chính mình trong phòng hắn rút ra trang sách đều bị phiên đổ lông sinh vật biển sách. Tranh, hắn nhìn mặt trên đủ loại bạch tuộc ở trong lòng chờ đợi chính mình nhanh lên đến sơ chung đi. Như vậy chính mình liền có thể đi bờ biển, ôm như vậy tâm tình đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại Vưu Ngọc trường cao một mảng lớn. Thuận lợi tiến vào sơ nhị sinh giai đoạn, đánh ngáp ăn bữa sáng khi hắn nhìn chằm chằm trên tường. Lịch ngày đột nhiên lâm vào dại ra. họa vòng con số không ngừng kích thích hắn đại não. Hôm nay giống như sẽ phát sinh cái gì, mụ mụ. Hôm nay là cái gì đặc thù nhật tử sao? Vưu Ngọc nhịn không được hỏi. Vì cái gì vẽ cái vòng, mẫu thân đem sữa bò đặt ở trước mặt hắn nói. Ngươi không phải vẫn luôn muốn đi nhà hàng xoay ăn cơm sao? Bà đã định hảo hôm nay buổi tối vị trí. Đã quên, ngày hôm qua làm bài tập làm quá muộn đi. Phụ thân cười nói, lại kiên trì một chút. Hôm nay buổi tối chúng ta ăn bữa tiệc lớn. Hình ảnh Vưu Ngọc gật đầu lên tiếng. Nhưng nhíu chặt mày lại không có buông ra. Cruy biết hắn vì cái gì sầu lo. Bởi vì hôm nay chính là Vưu Ngọc cha mẹ qua đời nhật tử. Làm lời nói. Vưu Ngọc, người thượng toàn cầu phát sóng trực tiếp thời điểm cấp cực phẩm con mực vương đánh quảng cáo sao? Cruy, ta Susan ấn cực phẩm con mực vương công nhân áo thang càng. Hôm nay miễn cưỡng gần bữa sáng quán. Z. Cảm ơn Serenum Miêu Bạc Hà. Nga lão công quá dính người làm sao bây giờ. Tỉnh lại vô vị. A Duệ Miêu Cá Lương. Convert by Duy Phân Nhiêu on Wikidic. Hết chương.